Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 14, đừng đụng vào cáo nếu không có việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, cửu trường quản tự mình quay lại. Hắn bước vào hậu đường, bước chân nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước, giống như đã nắm chắc Càng Nhiễm sẽ bán linh thảo. Yêu Vương đại nhân đã suy nghĩ xong chưa? Càng Nhiễm nhìn kỹ cửu trường quản, thấy khóe miệng hắn nổi lên một vệt mụn nước. Xem ra đúng như Tán Thanh Xuân nói, cửu trường quản này thực sự đã nóng ruột. Chỉ là ở trước mặt họ vẫn giả vờ điềm tĩnh. Nếu hắn thật sự không quan tâm, thì sẽ không đặc biệt quay lại, mà chỉ cần phái một tiểu nhị đứng đợi nhận dược liệu là xong. Hơn nữa, Tán Thanh Xuân nói rằng ở nhân giới nơi nàng đang ở gần đây có yêu thú hỏa diễm quấy phá. Rất nhiều người bị thương, cần sử dụng hỏa linh thảo, chắc chắn cũng không đủ cầu, giá cả cũng phải tăng cao rồi. Càng Nhiễm đặt chén trà xuống, nâng một bên mày nhìn hắn. Cửu trưởng quản, chén trà phát ra một tiếng khẽ vang lên trên bàn, không cần sử dụng bất kỳ áp lực nào, nhưng lại khiến lòng cửu trưởng quản run lên 3 lần. Xưa nay, rồng mạnh cũng khó áp chế con rắn trên đất. Ở Lạc Phong Thành này, làm ăn với yêu tộc quả thật rất khó, dù thu hợp đường của họ có dựa vào môn phái lớn, có thể mời được tu sĩ cao cường tới trấn giữ, nhưng rốt cuộc căn cơ vẫn còn nông, không dám xảy ra xung đột trực tiếp với yêu tộc ở đây. Đặc biệt là khi đối diện với Càng Nhiễm, một yêu vương lớn, lại là một trong 72 yêu vương của Cang Lan Sơn. Hắn luôn giữ lễ nghi đầy đủ, cẩn thận dè dặt. Cửu trưởng quản nhìn thấy chiếc ghế bị Càng Nhiễm đập nát thành mảnh vụn dưới đất, lau mồ hôi trên trán, cung kính nói: "Yêu vương đại nhân, không biết có chỗ nào tôi tiếp đãi chưa chu đáo không?" Càng Nhiễm lấy ra cây tật lôi thảo lúc nãy, ném về phía cửu trưởng quản, lạnh lùng hỏi: "Phiền cửu trưởng quản xem thử, cây linh thảo này tên gì?" Cửu trưởng quản thấy linh thảo dính bụi, vội vàng cầm lên, cẩn thận lấy ra một tấm khăn gấm đặc chế, đặt lên trên rồi lau đi lau lại. "Đây là thứ tốt lắm đó. Tiểu thư này đem linh thảo như cái cải trắng không đáng giá mà ném xuống đất. Ai nhìn thấy cũng phải nói một tiếng là hoang phí vật quý." Cửu trưởng quản trong lòng như đang nhỏ máu, đau đến nỗi tim đập loạn, vội vàng nói: "Đây là linh thảo thuộc tính băng tật lôi thảo, đã 8 năm tuổi rồi." Càng Nhiễm híp mắt, cố ý hỏi: "Ồ, vậy thì linh thảo 8 năm tuổi này giá trị bao nhiêu?" Cửu trưởng quản là lão làng trong nghề, nghe ra Càng Nhiễm hình như không hài lòng về giá cả, lập tức nói: "Dược liệu dưới 50 năm tuổi đều lấy giá 100 linh thạch hạ phẩm. Linh khí của linh thảo này ngài cũng đã thấy rồi, thực sự không được đầy đủ lắm. Thu hợp đường chúng tôi mặc dù không phải là hiệu thuốc lớn, nhưng luôn coi trọng uy tín, tuyệt đối không lừa dối khách hàng cũ." Hắn liếc mắt nhìn Càng Nhiễm, thấy nàng mặt mày tối tăm, trong lòng không khỏi hồi hộp, vội vàng nói tiếp: "Nhưng mà ngài không giống người khác. Trong suốt nửa năm qua nhờ có yêu vương đại nhân giúp đỡ, tiệm nhỏ của tôi mới có thể giữ vững được. Những yêu tộc khác đến thu mua giá đều là 100 linh thạch hạ phẩm. Tôi sẽ thêm cho ngài 20 viên linh thạch hạ phẩm được không?" Càng Nhiễm siết chặt nắm tay. Thì ra trong suốt nửa năm qua nàng đã bị lừa quá đỗi. Mỗi cây linh thảo nàng bán đi ít nhất cũng có thể thêm được 20 linh thạch. Tên cửu trưởng quản họ Trái này lợi dụng nàng suốt bao nhiêu năm sống ở trong núi, giờ này lại còn muốn dùng mấy đồng lãi nhỏ để đuổi nàng đi. Càng Nhiễm tức giận đến mức chỉ còn biết cười, đôi mắt phượng trong sáng ngập tràn lửa giận, nhưng lại càng thêm phần quyến rũ chói mắt. Điều này khiến cho cái tên cửu trưởng quầy vốn đã cẩn trọng, giờ đây không thể rời mắt khỏi nàng. Hắn đã ở Lạc Phong Thành bao lâu, thấy qua vô số những mỹ nữ yêu dị, nhưng nếu phải nói ai là tuyệt sắc giai nhân thì chắc chắn là con hồ ly yêu này, đang ở giai đoạn hóa hình. 6. Nụ cười ấy quả thật rực rỡ, khiến lòng người phải siêu lòng. Chỉ là con hồ ly này tính tình bạo liệt, pháp lực thâm sâu, khiến ai cũng không dám nhìn thẳng. Hắn lè lưỡi, cười nịnh nọt hỏi, dạ vâng, yêu vương đại nhân, ngài có thể hưởng thụ đặc ân tại đây. Xin hỏi, có cần gì thêm không? Càng Nhiễm tức giận đến đau đầu, ngón tay dài khẽ xoa trán, giọng điệu lạnh lùng, trưởng quầy Cửu, ngài lại nói cho tôi nghe. Tật lôi thảo này dùng làm gì? Trưởng quầy Cửu ban đầu định khoe khoang chút ít trước mặt Càng Nhiễm, nhưng nghĩ đến việc tật lôi thảo vận chuyển đến tu chân giới, trừ đi hao hụt trên đường sẽ bán được 500 viên linh thạch trung phẩm, hắn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Bèn thay đổi lời nói, đây là một loại thuốc phụ trợ. Trong thảo dược có 4 loại, quân dược, thần dược, trợ dược và sử dược. Trong đó, quân dược là thuốc chính, thần dược là thuốc phụ, còn trợ dược và sử dược chỉ là trợ giúp chút ít, tác dụng không lớn, dễ dàng thay thế bởi thuốc khác, nên giá trị cũng không cao. Nếu như Càng Nhiễm chưa từng nghe qua lời nói của Thanh Xuân về việc tật lôi thảo là một dược liệu phụ trợ để luyện chế thuốc giúp tu sĩ vượt kiếp, thì chắc chắn nàng sẽ bị lời nói có vẻ chuyên nghiệp của trưởng quầy Cửu đánh lừa. Đôi mắt phượng của Càng Nhiễm khẽ nhướng lên, môi lạnh lùng nhếch một nụ cười. Vậy sao? Tôi nhớ tật lôi thảo này là để chế tạo thuốc giúp tu sĩ vượt kiếp, lại là một phụ dược không thể thiếu. Chẳng lẽ trưởng quầy Cửu đang cố tình lừa gạt chúng tôi, đám yêu tộc ở Cang Lan Sơn sao? Các yêu vương ở Cang Lan Sơn mỗi người đều có tiếng tăm trong giới tu luyện, tu vi cao thâm, lại hung ác, ai dám lừa gạt yêu tộc, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Con hồ ly này trước kia còn không hiểu về linh thảo, nay lại nói rõ ràng về công dụng của linh thảo. Chẳng lẽ hôm nay nàng cố ý mang theo người biết chuyện đến tìm rắc rối? Trưởng quầy Cửu sợ hãi đến mức suýt nghẹn thở, vội vàng lau mồ hôi lạnh đang đổ xuống trán. Dạ không dám, yêu vương đại nhân, tôi sao dám lừa gạt ngài? Tiệm thuốc này dựa vào Cang Lan Sơn mới có ngày hôm nay. Tôi không dám quên ân. Gần đây mắt tôi mờ. Vừa rồi tôi có cầm lên nhìn kỹ. Đúng là tật lôi thảo. Càng Nhiễm cười lạnh một tiếng, đi đến trước mặt Cửu trưởng quản, rút lấy tật lôi thảo trong tay hắn. Ha ha, ngay cả ta mà ngươi cũng dám lừa. Cửu trưởng quản thật tài giỏi, buôn bán với ai chẳng được, sao phải làm với Thu Hợp Đường chứ? Nàng cầm linh thảo xong, dẫn theo Tán Thanh Xuân quay người rời đi. Cửu trưởng quản thật sự đã bị sốc. Vừa rồi dược liệu quý giá còn trong tay hắn, giờ lại bị cướp đi ngay trước mắt. Vừa nãy, thiếu gia của tiệm đã dùng lệnh bài truyền tin yêu cầu dược liệu. Hắn còn đặc biệt thông báo với thiếu gia rằng hôm nay Thu Hợp Đường lại thu mua được hơn 10 cây linh dược thuộc tính hỏa, và cả một cây tật lôi thảo chuyên dùng để luyện chế độ kiếp đan. Giờ thuốc đã mất, hắn chẳng những không còn mặt mũi trước thiếu gia, mà nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của Thu Hợp Đường trong yêu giới sẽ xuống dốc không phanh. Hắn vội vàng chạy lại chặn đường Càng Nhiễm, quỳ xuống đất, bò đến trước mặt nàng, cúi đầu khẩn cầu, yêu vương đại nhân, ngài rộng lượng tha cho tiểu nhân một lần. Lần sau tiểu nhân tuyệt không dám nữa. Càng Nhiễm nhìn hắn từ trên cao, ánh mắt u ám. Sao vậy, Cửu trưởng quản? Vừa rồi chẳng phải ngươi nói linh thảo của ta chỉ là một thứ thuốc phụ trợ không có gì đáng giá sao? Sao giờ lại vội vã như vậy? Cửu trưởng quản lại cúi đầu thật mạnh, đánh vào đất vang lên một tiếng. Thì, hắn còn tự vả vào mặt mình. Ân hận nói, yêu vương đại nhân tha tội. Tiểu nhân vừa rồi bị lòng tham che mắt, nhất thời kích động, thật sự biết sai rồi. Tiểu nhân sẵn sàng bồi thường gấp đôi, bồi thường tổn thất của yêu vương đại nhân. xin ngài bán linh thảo cho thu hợp đường chúng tôi. Cửu trường quản quỳ trên đất, tay không chút thương tiếc tát vào mặt mình, nhanh chóng vỗ ra những vết đỏ tấy. Khuôn mặt hắn đầy nước mắt, càng nhiễm lạnh lùng nhìn màn kịch của hắn, liếc mắt nhìn Tán Thanh Xuân. Quả nhiên mọi chuyện đều nằm trong dự tính của Tán Thanh Xuân. Càng nhiễm nhếch miệng, lười biếng hỏi, bồi thường tổn thất của ta. Cửu trường quản thấy có cơ hội, lập tức gật đầu đáp, ta sẵn sàng bỏ ra 500 linh thạch trung phẩm để thu mua tật lôi thảo của ngài. Nếu ngài đồng ý, những linh thảo thuộc tính hỏa và các linh thảo khác cũng bao luôn. Ban đầu là 5.000 linh thạch hạ phẩm, giờ gấp đôi là 10.000 linh thạch hạ phẩm. Ngài thấy sao? Giá này cửu trường quản dám nói ra là giá duy nhất ở toàn bộ Lạc Phong Thành. Nếu không phải hắn thực sự cần mớ linh dược này, chắc chắn sẽ không trả mức giá cao như vậy. May mà vẫn có thể kiếm lời. Nếu không ở trước mặt thiếu gia mất mặt, hắn còn làm sao làm công tác quản lý nữa. Càng nhiễm biết cửu trường quản vẫn chưa chịu thật thà, lạnh lùng liếc hắn, hoàn toàn đánh rớt hắn xuống vực. Cửu trường quản, ngươi còn có uy tín không? Hay là thu hợp đường các ngươi còn có uy tín không? Ta sau này sẽ không hợp tác với thu hợp đường nữa. Đừng cản đường ta, nụ cười đầy tự tin của cửu trường quản ngay lập tức sụp đổ. Cả người như bị hóa đá, hắn không thể hiểu nổi. Sao lại có yêu tộc không tham linh thạch? Số linh thạch này đủ cho một mỏ linh thạch của yêu sơn khai thác một năm rồi. Nếu làm hỏng danh tiếng của thu hợp đường, thiếu gia nóng này chắc chắn sẽ lột ra hắn. Chẳng những không làm được quản lý lớn mà ngay cả chức vụ trưởng quầy cũng không giữ được. Trước đây hắn dám lợi dụng những yêu tộc nhỏ, dùng chút lợi nhỏ để lừa gạt. Nhưng gặp phải càng nhiễm loại yêu vương này, thì rõ ràng là một người không thể trêu vào. Thà không kiếm tiền cũng không làm ăn với hắn. Khi thấy càng nhiễm sắp rời đi, cửu trường quản trong lòng gấp đến phát điên, vội vàng đuổi theo, nghiến răng nghiến lợi nói, 800 linh thạch trung phẩm, thêm 12.000 linh thạch hạ phẩm, ngoài ra còn gửi tặng yêu vương đại nhân lễ vật, cầu xin ngài cho tiểu nhân một con đường sống. Càng nhiễm cong khóe mắt, nhìn Tán Thanh Xuân mỉm cười, lần này nàng thật sự dừng lại. Một viên linh thạch trung phẩm trong yêu giới tương đương với 100 linh thạch hạ phẩm. Cửu trường quản vừa mới ra giá cao như vậy, tương đương với nàng vừa thu về thêm 32.000 linh thạch hạ phẩm. Dù sao có lợi không lấy thì đúng là kẻ ngốc. Hơn nữa lần này cửu trường quản cũng quả thật chịu thiệt. Nàng chỉ cần nhìn thấy hắn không vui là thấy vui rồi. Càng nhiễm trong mắt lóe lên một tia trêu chọc. Quay người lại, giọng nói vô cùng dịu dàng. Cửu trường quản, ngươi đang nói gì vậy? Ta sao lại không cho ngươi con đường sống? Mấy cây linh thảo mà thôi. Đứng lên đi, nói xem ngươi sẽ tặng ta cái gì làm lễ vật. Cửu trường quản ôm ngực, suýt chút nữa thì phun máu ra. Mấy năm nay hắn tích lũy tiền bạc đen tối từ việc buôn bán linh dược. Giờ tất cả đều đổ hết vào đây. Hắn miễn cưỡng nhếch miệng cười, nụ cười khổ sở đến mức khó coi, khuôn mặt đầy vết nhăn toàn là biểu cảm khổ sở, cố gắng nâng cao chút âm thanh. Lễ vật này là từ một vị khách trước đây, vì không đủ tiền thuốc, đã cầm nó làm thù lao. Hiện giờ đã qua hạn một năm, chắc khách ấy cũng không quay lại, tiện thể tặng cho yêu vương đại nhân. Hắn vẫy tay gọi một tiểu đồng đứng xa xa, dặn dò, tiểu thuận, đi tìm hai người mang cái hộp gỗ đàn hương ở trên cùng của đa bảo các xuống. Bọc lại bằng lụa mỏng mang đến, cẩn thận đừng làm hỏng. Chẳng mấy chốc, ba người đồng loạt ôm một chiếc hộp gỗ đàn hương cực lớn đi tới. Bên ngoài được bọc lụa vàng mỏng, trông có vẻ cao khoảng nửa người. Ba người này khổ sở ôm chiếc hộp, mạch máu nổi lên trên tay. Mồ hôi đầm đìa, đặt chiếc hộp xuống đất, mặt đất rung lên một cái mạnh, họ thở hổn hển không ngừng. Chắc chắn là đồ vật trong chiếc hộp này rất nặng, liệu thật sự là đồ tốt sao? Càng Nhiễm hơi nghi ngờ. Dù sao thì cửu trưởng quản này nổi tiếng là kẻ keo kiệt. Nếu không có Thanh Thanh bên cạnh, việc moi tiền từ hắn đúng là rất khó. Nàng không tin hắn sẽ tặng gì tốt cho mình. Càng Nhiễm, hôm nay ta thật là dữ rồi. Hồ Ly nổi giận, cách Trương.